Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 757, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Nguyên nhân đặc thù sao? Thượng Quan Linh không hiểu ra sao, Tô Nhan không nói chuyện, lại đang âm thầm đánh giá Lâm Minh. Lại thấy Lâm Minh cười nói, Tiểu Nhan, anh và thần Y Lâm thật ra cũng có chút quen biết, nếu đàn chị có cần gì, anh có thể nói lại với thần Y Lâm. Cậu cũng quen biết thần Y Lâm? Cũng tính có là biết đi. Lâm Minh tùy tiện nói. Thượng Quan Linh suy nghĩ, nghiêm túc nói, cho nên không thể sắp xếp để gặp mặt sao? Nói chung là khá khó. Tô Nhan chần chừ nói, một khi đã như thế, vậy thì em thay chị xin thuốc của thần Y Lâm đi. Thượng Quan Linh thở dài trong lòng. Xin thuốc gì? Tất nhiên là thuốc có thể trị được vạn loại bệnh. Đàn chị đang đùa à? Trên đời này làm gì có thứ nào như thế? Lâm Minh cau mày nói, nhưng tôi không biết con nối dõi của nhân vật quan trọng kia rốt cuộc bị bệnh gì, cho nên không biết phải dùng tới thuốc gì mới là tốt. Tôi nghĩ y thuật thần Y Lâm Giang Thành phi phàm và không tầm thường. Nếu có thể cho một viên thuốc trị được bách bệnh thì thuốc đến bệnh trừ. Thượng Quan Linh chần chừ nói. Lâm Minh nghe thấy vậy thì không khỏi bật thành tiếng cười. Trên thế giới này làm gì có thuốc trị được bách bệnh? Không tận mắt nhìn thấy người bệnh, có thần y nào dám đảm bảo chữa khỏi cho đối phương? Đàn chị, ý tưởng này của chị có chút khởi dại. Chuyện này... Thượng Quan Linh há miệng thở dốc, biểu cảm hơi thất vọng. Nếu thỉnh không được nhân vật kia giúp đỡ, nhiệm vụ của chúng tôi tất nhiên thất bại. Xem ra chung quy vẫn không có biện pháp. Tô Nhan thấy thế, gương mặt đẹp có chút lo lắng, nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Cô không chắc mình có thể mời được thần Y Lâm đến hay không. Huống chi, dạo gần đây Giang Thành đã xảy ra nhiều chuyện như thế, sợ là thần Y Lâm cũng chưa chắc là có thời gian. Lâm Minh, chúng ta phải nghĩ ra cách. Tô Nhan dùng khuỷu tay huých Lâm Minh, thấp giọng nói, chuyện này không có biện pháp nào cả, trừ phi là một người có hiểu biết về y học. Lâm Minh bình tĩnh nói, có lẽ tôi và đàn chị có thể đi một chuyến. Lời này vừa nói ra, hai người đồng loạt nhìn về phía anh. Tiểu Nhan, chồng em biết y thuật à? Thượng Quan Linh ngạc nhiên hỏi, chồng em đúng là biết chút y thuật. Tô Nhan gật đầu, trợn mắt nhìn Lâm Minh, trầm giọng nói, anh đừng có kiêu ngạo ở đây, đàn chị chắc là muốn tìm người có y thuật cao siêu, chút y thuật của anh có thể làm được gì? Được thôi, nếu đàn chị nghĩ y thuật của anh không ổn, anh có thể thử liên hệ với thần Y Lâm giúp chị ấy. Lâm Minh bình thản nói, anh kính phục kiểu tinh thần nghĩa sĩ vì nước vì dân này của Thượng Quan Linh, thế nên Lâm Minh rất vui vẻ giúp đối phương chuyện này. Chỉ cần không kéo dài quá lâu, Lâm Minh có thể đi một lần. Không cần đâu, cậu đi với tôi một lát, nếu bây giờ cậu tiện. Lúc này Thượng Quan Linh bỗng nói, gì cơ? Tô Nhan run lên, đàn chị muốn chồng em đi với chị thật à? Không còn kịp nữa, khó mà đợi được thần Y Lâm. Nếu chồng em đã biết chút y thuật thì để cậu ta đi xem thử. Thượng Quan Linh cau mày thấp giọng nói, gấp vậy sao? Tô Nhan do dự, chị đã làm mất rất nhiều thời gian rồi. Nhưng đàn chị à, liệu có nguy hiểm gì không? Tô Nhan muốn nói lại thôi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Lâm Minh. Thượng Quan Linh nhẹ nhàng lắc đầu. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ là đi khám bệnh cho con trai của người quan trọng kia. Nếu không thể chữa khỏi thì sẽ để chồng em về. Chuyện này... Tô Nhan vẫn cảm thấy không muốn lắm, dù sao đây cũng là chồng mình. Hơn nữa nơi Thượng Quan Linh đi là Bắc Cảnh, ngộ nhỡ có sơ suất thì phải làm sao? Tiểu Nhan, em đừng lo, anh sang đó xem thử, sẽ về nhanh thôi. Lâm Minh cười nói, anh đừng làm loạn, đó là Bắc Cảnh đấy. Nếu xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao? Tô Nhan hơi lo lắng, dè thấp giọng nói, không sao, có đàn chị của em ở đây, sẽ xảy ra chuyện gì được chứ? Lâm Minh cười nói, đúng đấy Tiểu Nhan, em yên tâm đi, nơi đó không phải chiến khu, chồng em sẽ không gặp nguy hiểm về tính mạng đâu. Nếu em cho phép, chiều bọn chị sẽ bay về Bắc Cảnh. Nếu nhanh thì ngày mai chồng em về thôi. Thượng Quan Linh nói, Tô Nhan do dự, cuối cùng thở dài nói, Lâm Minh, anh tự mình quyết định đi. Được, đàn chị đặt vé đi. Không cần, bọn tôi có máy bay riêng. Lâm Minh, cảm ơn cậu. Thượng Quan Linh mỉm cười, lấy một tấm chi phiếu trong túi ra đưa cho Lâm Minh. Xem như là tiền khám bệnh của cậu. Lâm Minh liếc nhìn là 1 triệu tệ. Đàn chị làm gì thế? Lâm Minh vẫn chưa khám bệnh cho người ta mà, sao chị lại đưa cái này rồi? Tô Nhan vội từ chối, tất cả các bác sĩ tham gia nhiệm vụ khám chữa bệnh lần này đều có phí khám bệnh, cho dù có chữa được hay không. Thượng quản lình cười nói, người tham gia được 1 triệu tệ, người có thể chữa được bệnh, được 10 triệu tệ. Người tham gia? Lâm Minh như hiểu được điều gì bèn nói, đàn chị, hình như các vị không chỉ tìm một mình tôi đến khám bệnh cho người đó nhỉ? Hiện giờ tôi đã tìm được 15 người có y thuật siêu cao, thêm cậu nữa là 16 người. Thì ra là thế. Tô Nhan gật đầu, nghĩ lại cũng đúng. Thượng quan Linh đâu chỉ để đặt cược vào một mình Lâm Minh. Đàn chị, chúng ta là bạn giúp chị cũng là đương nhiên. Chị cất số tiền này đi. Tô Nhan từ chối. Tiểu Nhan, em cầm đi. Đây là tiền của tổ chức, không liên quan gì đến chị. Có tiền mà sao không lấy chứ? Thượng quan Linh cười nói. Được rồi. Tô Nhan do dự một lúc, cuối cùng vẫn để Lâm Minh nhận tiền. Được rồi Tiểu Nhan, nói đến đây thôi, để chồng em thu xếp hành lý. Bọn chị sắp xuất phát rồi, phải tranh thủ đi sớm về sớm. Thượng quản lình nói, Lâm Minh, anh nhất định phải cẩn thận. Tô Nhan lo lắng nói, em yên tâm. Lâm Minh gật đầu, nghiêng đầu nói, đàn chị, tôi cũng không có gì cần chuẩn bị cả, có thể đi bất cứ lúc nào. Ừ, ba người ăn vài miếng rồi định thanh toán rồi đi. Phục vụ, thanh toán. Thượng quản lình gọi lấy ví ra. Nhưng lúc này, phục vụ nhanh chân bước đến nói, đơn của cô đã có người thanh toán rồi. Có người thanh toán? Thượng quan Linh sửng sốt. Ai cơ? Là người ở bên đó. Phục vụ chỉ vào bàn ăn cách đó không xa, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ vest thẳng thớm, ngồi ở bên bàn phía trước. Người đó giơ ly rượu trong tay lên. Thấy thế, thượng quan Linh cau mày đứng dậy. Lâm Minh, chúng ta mau đi thôi. Ừ. Lâm Minh gật đầu, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn người đàn ông đó, chỉ thấy anh ta cũng đứng dậy đi về phía bên này. Thần Y Lâm này khó mời thế sao? Triệu Tịnh nhíu mày, có phải không hài lòng về tiền khám không? Lý Vinh Sinh khẽ cười. Chủ nhiệm Lý, đừng nói lung tung, giá trị thị trường của Dương Hoa khá cao. Thần Y Lâm cũng không phải là người thiếu tiền. Huống gì mấy năm nay, thần Y còn dẫn dắt đội ngũ y tế của Dương Hoa đi khám bệnh miễn phí ở khắp nơi, sao có thể là người ham danh lợi được? Một bác sĩ trẻ đứng dậy, nghiêm túc cãi lại. Vừa nghe thế, sắc mặt Lý Sinh Sinh trở nên không tốt, nhíu mày nhìn thanh niên. Này cậu, cậu là ai hả? Đang dạy đời tôi đấy à? Chủ nhiệm Lý, tôi chỉ đang trình bày sự thật với ông thôi. Thanh niên nghiêm túc nói. Cậu! Lý Sinh Sinh vô cùng tức giận, đang định nổi cáu, thì thượng quản lình nói. Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Cô ta vừa lên tiếng, Lý Sinh Sinh chỉ đành kiềm chế cơn giận, nhưng ngoài miệng vẫn còn lẩm bẩm. Một thằng ranh, lông còn chưa mọc đủ, sớm muộn gì tôi cũng cho cậu nếm mùi. Lúc này, chiếc chuông cổ phía trước cũng phát ra âm thanh phảng phất đang tự nói. Tôi từng nghe nói đến thần Y Lâm ở Giang Thành này, nghe nói y thuật của thần Y Lâm rất tốt, nhưng tôi lại nghe nói anh ta vẫn còn trẻ. Cũng không biết tin đồn có thật hay không. Chắc chắn là giả, tuổi còn trẻ, trình độ cao cỡ nào được. Chắc học y trong bụng mẹ, học đến giờ cũng được thế này. Lý Vinh Sinh cười cợt. Chủ nhiệm Lý, bản thân ông chưa từng đến Giang Thành, sao dám nhận xét như vậy? Nếu ông cảm thấy y thuật của thần Y Lâm có vấn đề, hay là lần sau tới Giang Thành, khiêu chiến với thần Y Lâm? Triệu Tịnh khinh bỉ. Làm như tôi không dám à? Y thuật của tôi cũng được xem là có tiếng tăm trong nước, dạy dỗ một thằng nhóc còn hôi sữa, có gì khó khăn? Lý Vinh Sinh cười nhạo cực kỳ tự tin. Mọi người tiếp tục nói chuyện phiếm, nhưng Lâm Minh lại không ngừng lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Lý Vinh Sinh như chú ý đến hành động này của Lâm Minh, nhíu chặt mày. Này, cậu lắc đầu làm gì? Cậu nghĩ tôi không được? Không phải, ông rất giỏi. Lâm Minh nói. Anh không muốn cãi nhau với người như Lý Vinh Sinh, nhưng đối phương lại càng tức giận hơn. Tên nhóc này, tôi thấy là cậu đang xem thường tôi thì đúng hơn. Lâm Minh lười phí lời, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ ông ta. Cậu! Lý Vinh Sinh nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu đến từ đâu? Thượng quan Linh nhíu mày không định trả lời, nhưng lúc này Hoắc Phong ngồi bên kia bỗng lên tiếng. Chủ nhiệm Lý, vị này là chồng của bạn Linh Nhi, làm phiền ông đừng gây khó dễ cho người ta. Lý Vinh Sinh sửng sốt khẽ cười. Cậu ta là bác sĩ à? Chắc là biết chút y thuật, cho nên cậu ta không phải bác sĩ. Cô thượng quan, cô làm vậy là không đúng đâu. Tôi nghe nói người tham gia chẩn đoán điều trị lần này đều có phí điều trị 1 triệu tệ. Chẳng lẽ cậu ta đi cửa sau, nhờ vào mối quan hệ với cô để lấy 1 triệu tệ phí chuẩn đoán à? Lý Vinh Sinh híp mắt cười, gương mặt lộ ra vẻ ý tứ nghiền ngẫm, sắc mặt thượng quan Linh không tốt, nghiêng đầu lạnh lùng liếc nhìn Hoắc Phong. Hoắc Phong lại nhún vai nở nụ cười, không định giải thích quá nhiều. Y thuật của cậu Lâm cũng khá tốt nên tôi muốn để cậu ấy thử. Thượng quan Linh do dự một lúc mới nói. Vậy à, nhưng nếu cậu ta không có chứng nhận hành nghề y, e là không phù hợp với quy tắc. Ngộ nhỡ cậu ta hại chết con nối dõi của nhân vật quan trọng đó, ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Lý Phịch Sinh lại cười nói. Thượng quan Linh im lặng không nói. Tôi có chứng nhận hành nghề y. Lâm Minh nói. Được thôi, cho dù cậu là một bác sĩ, cậu từng khám bệnh cho mấy người, hành nghề được mấy năm, tốt nghiệp từ học viện y nào, bây giờ đang làm ở bệnh viện nào? Lý Phịch Sinh lại ép hỏi. Lâm Minh nhíu mày. Tôi không làm việc ở bệnh viện nào cả, cũng chưa từng học ở học viện nào. Còn khám cho bao nhiêu bệnh nhân thì tôi không nhớ rõ. Con số quá lớn, anh cũng không nhớ nổi. Ha ha ha, hóa ra là một tên lang băm. Lý Vinh Sinh bật cười thành tiếng chế giễu. Vài bác sĩ khác trên máy bay cũng lộ ra vẻ kinh thường. Ngay lúc này, Hắc Phòng lại nói. Nếu đã thế, đợi lát nữa đến sân trang quang chiếu. Cậu Lâm, hãy tiến hành trị liệu cho đối tác trước. Vừa nghe nói thế, mọi người đều nhìn Hắc Phòng. Thượng quan Linh vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn. Hắc Phong, ý anh là sao? Linh Nhi, cô đừng hiểu lầm. Không phải tôi muốn nhắm vào anh Lâm, mà chỉ muốn xem anh Lâm xem thử tình trạng của bệnh nhân đó trước thôi. Cô cũng biết đấy, những bác sĩ được mời lên chiếc máy bay này đều là các bác sĩ nổi tiếng của Long Quốc, nếu đó là căn bệnh cực kỳ khó chữa. Bảo bọn họ điều trị, một khi không chữa trị được thì người của Sơn Tra Quang Chiếu không chịu hợp tác với chúng ta là chuyện nhỏ. Ngộ nhỡ bọn họ nổi giận, ra tay với những người bác sĩ này, thì chúng ta phải giải thích như thế nào đây? Hắc Phong cười nói. Do đó anh mới bảo Lâm Minh đi chịu tội thay hay sao? Thượng quan Linh lạnh lùng hỏi. Dù sao y thuật của anh ta cũng không tốt, không có tác dụng gì lắm, sử dụng để thăm dò tình trạng bệnh là tốt nhất. Hắc Phong hở hững nói. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ anh ta. Nếu người của Sơn Trang Quang Chiếu muốn làm gì anh ta thì tôi sẽ ra mặt để bảo vệ anh ta. Người của Sơn Trang Quang Chiếu nhất định sẽ nể mặt tôi. Tôi không đồng ý. Thượng quan Linh không nghĩ ngợi gì mà lập tức hét lên. Nếu vậy thì Linh Nhi, cô định cử người nào đến Xuân Trang Quang Chiếu chữa bệnh trước đây? Hắc Phong hỏi. Chủ nhiệm Lý, ông Cổ, bác sĩ Triệu, bọn họ đều là những bác sĩ có y thuật rất nổi tiếng. Chẳng phải chúng ta có thể cử họ đi sao? Thượng quan Linh nhỏ giọng nói. Rất xin lỗi, cô thượng quan, tôi vẫn chưa điều chỉnh trạng thái của mình tốt, nên tôi e rằng mình không thể là người đầu tiên đến Xuân Trang Quang Chiếu chữa bệnh được. Đột nhiên Lý Vinh Sinh mở miệng cười nói. Cặp chân mày lá liễu của Thượng quan Linh khẽ nhíu lại. Cô Thượng quan, nếu không chịu khỏi bệnh, thì người của Sơn Trang Quang Chiếu có bắt chúng tôi phải chịu trách nhiệm hay không? Nếu đã như vậy, thì tôi cũng phải chờ xem thế nào đã. Triệu Tĩnh cũng mở miệng nói, vẻ mặt không vui lắm. Dù sao trước đó Thượng quan Linh cũng chưa từng nói chuyện này với bọn họ. Những bác sĩ khác cũng lần lượt bày tỏ ý kiến của mình. Không ai muốn làm người đầu tiên ra trận cả. Mấy người... Thượng quan Linh không nói nên lời, mặt không biểu cảm liếc nhìn Hắc Phong. Tất cả mọi chuyện đều là do Hắc Phong giở trò. Thực ra cho dù không thể chữa khỏi bệnh, thì người của Sơn Trang Quang Chiếu cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Nhưng những câu nói của Hắc Phong đã khiến cho hầu hết các bác sĩ đều sợ hãi. Cô thượng quan đừng lo lắng, hãy để tôi thử xem sao. Nếu ngay cả tôi cũng không thể chữa khỏi, thì tôi nghĩ bọn họ có đi thử, thì khả năng thành công cũng không cao lắm. Lúc này... Cổ Trung Minh đột nhiên đứng dậy lạnh lùng nói, đôi mắt của Thượng Quang Linh thoáng hiện lên vẻ vui mừng, cô ta gật đầu lia lịa. Trong những thời khắc quan trọng, vẫn phải dựa vào ông Cổ. Thượng Quang Linh cảm ơn ông, vốn dĩ tôi đến đây là để hành y cứu người, không chữa khỏi bệnh. Người nhà bệnh buông lời oán giận thì tôi cũng tiếp nhận, nếu từ chối trị bệnh chỉ vì sợ rủi ro thì người đó hoàn toàn không đủ tư cách làm bác sĩ đông y. Cổ Trung Minh lạnh lùng nói, lời nói cực kỳ chính trực. Lâm Minh liếc nhìn Cổ Trung Minh, Hắc Phong không nói gì, trên mặt chỉ nở một nụ cười nhạt. Ngày sau đó, máy bay đáp xuống một sân bay ở khu vực nội thành nằm bên cạnh Sơn Trang Chiếu Quang. Máy bay đáp xuống một sân bay ở khu vực nội thành nằm bên cạnh Sơn Trang Quang Chiếu. Mọi người đi xe đến Sơn Trang Quang Chiếu. Sơn Trang Quang Chiếu nằm ở gần vùng biên giới phía bắc của Long Quốc. Núi Quang Chiếu rất cao, ở gần mặt trời nên nắng rất gắt, ánh sáng đầy đủ quanh năm. Khắp ngọn núi không có nhiều bóng râm, do đó mới được gọi là ngọn núi chỉ có mặt trời chiếu sáng, không bao giờ có đêm. Cái tên Sơn Trang Quang Chiếu cũng ra đời vì điều này. Người của Sơn Trang Quang Chiếu đã đến dưới chân núi từ rất sớm để đón họ. Nhìn thấy đoàn xe đến gần, mọi người ở phía trước ngay lập tức chạy chậm lại để dẫn đường, đón đoàn xe đến Sơn Trang Quang Chiếu. Hoan nghênh, chào mừng mọi người đến với Bắc Cảnh. Một người đàn ông mặc quần áo màu trắng, vạt áo bay bay, có in hình mặt trời nắng gắt đi tới, chắp tay chào. Tất cả mọi người đều xuống xe. Người này là... Tôi tên Dương Như Long, là thiếu trang chủ của Sơn Trang Quang Chiếu. Người đàn ông mỉm cười nói, được đích thân thiếu trang chủ ra đón tiếp đã được coi là rất có thể diện. Kính chào thiếu trang chủ, để thiếu trang chủ tự mình ra đón tiếp thế này, thật sự vinh hạnh quá. Hoắc Phong chắp tay lại, cười nói, không có gì, mọi người đến đây cũng là vì cứu mẹ của tôi bà. Tôi tới đây đón tiếp mọi người có gì sai đâu chứ. Nếu không phải là bố tôi có việc gấp cần xử lý, thì ông ấy đã đến đây đón mọi người từ sớm rồi. Dường như lòng cười lớn, nhưng đôi mắt của anh ta lại nhìn thẳng vào Thượng Quan Linh. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Thượng Quan Linh, con ngươi của Dương Như Long bỗng run lên giống như toàn bộ tâm trí của anh đã bị Thượng Quan Linh thu hút. Anh ta nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Linh, một lúc lâu cũng không thể định thần lại. Khụ khụ, Hoắc Phong đang ở bên cạnh ho khan vài cái. Lúc này Dương Như Long mới sực tỉnh lại, cười nói, xin hỏi, người này là ai vậy? Cô gái này là quân trấn ở Bắc Cảnh Tư chúng tôi, Thượng Quan Linh đại nhân. Hoắc Phong bình thản nói, Bắc Cảnh Tư có 12 trấn, không ngờ Thượng Quan Linh đại nhân còn trẻ thế này mà đã trở thành một quân trấn rồi, thực sự khiến người ta phải nể phục. Dương Như Long giơ ngón cái lên khen ngợi, thiếu trang chủ, chúng tôi đến đây không phải để nghe anh khoác lác đâu, nếu tiện thì bây giờ chúng tôi có thể đi chữa trị cho bệnh nhân ngay, dù sao thời gian của mỗi người đều quý giá. Thượng Quan Linh lạnh lùng nói. Dương Như Long mỉm cười, cũng không dài dòng nữa mà nhanh chóng dẫn mọi người vào trong. Sơn Quang Trang Chiếu là sơn trang mang đặc trưng phong cách cổ xưa, tất cả đều trang trí bên trong đều mang cảm giác lâu đời. Mọi người đi qua cây cầu nhỏ có dòng nước chảy, khoảng sân, phòng thờ, đi thẳng tới một lầu gác rất yên tĩnh và thanh cao. Xin mọi người chờ một chút. Dương Như Long khẽ gật đầu, sau đó bước vào trong lầu gác. Không biết qua bao lâu, anh ta lại bước ra rồi cười nói, mời mọi người vào bên trong chữa bệnh cho mẹ của tôi. Lần lượt từng người đi vào bên trong. Tầng 1 của lầu cát có lư hương và tủ sách, rất yên tĩnh ngăn nắp, nhìn thôi đã thấy thoải mái rồi. Sau khi đi lên tầng 2 bằng cầu thang hơi dốc, trước mặt mọi người lập tức xuất hiện một tấm bình phong rất lớn. Phía sau tấm bình phong là một chiếc giường. Trên giường có một bóng người đang nằm, bên cạnh có một người phụ nữ đang đứng. Xem cách ăn mặc có thể thấy đó là một nữ giúp việc. Mọi người, đây là mẹ của tôi. Dương Như Long chỉ tay vào bóng người đằng sau tấm bình phong rồi nói, mọi người trố mắt nhìn nhau cau mày lại. Thiếu trang chủ, cậu hãy cho người tháo tấm bình phong này đi, để bọn tôi có thể nhìn bệnh nhân ở khoảng cách gần, nếu không bọn tôi không thể chẩn đoán bệnh tình của bệnh nhân được. Cổ Trung Minh nói, nhưng Dương Như Long lại lắc đầu liên tục. Thật lòng xin lỗi ông, mẹ của tôi mắc phải một căn bệnh lạ, khiến cho khuôn mặt hoàn toàn biến dạng. Lý do chúng tôi sử dụng tấm bình phong này che lại là vì tôi lo rằng mọi người xem xong sẽ thấy khó chịu, hơn nữa cũng vì mẹ tôi ngại gặp mọi người nên mới phải dùng tấm bình phong này che chắn. Bọn tôi đều là bác sĩ, có tình trạng thê thảm nào mà chưa từng gặp đâu, sao lại khó chịu chứ? Thế nhưng nếu bệnh nhân cảm thấy ngại khi gặp người khác thì lại hơi khó khăn, nếu không tận mắt nhìn thấy thì làm sao chẩn đoán chứ? Chuyện này khó rồi đây. Nhóm bác sĩ bàn tán xôn xao thì thầm to nhỏ với nhau than khổ. Nhưng Cổ Trung Minh vẫn lắc đầu nói, đông y luôn chú trọng ngửi, nhìn, nghe và hỏi, nếu không thể nhìn thì sử dụng ba cách còn lại vậy. Vừa dứt lời, ông ta đã đi tới bên cạnh tấm bình phong ngửi rồi hỏi, bệnh nhân có thể nói chuyện được không? Không. Dường như lòng lắc đầu, mẹ tôi gần như đã mất đi ý thức. Các bác sĩ sau khi chẩn đoán cho mẹ tôi đều nói rằng bà ấy không sống được mấy năm nữa. Sở dĩ mẹ tôi vẫn còn lại chút hơi tàn này là nhờ linh đan thảo dược mà bố tôi đã tìm kiếm khắp nơi trong mấy năm qua. Ca này khó rồi đây. Khuôn mặt già nua của Cổ Trung Minh cúi xuống. Ông Cổ, có thể ngửi ra được gì không? Triệu Tĩnh ở phía sau hỏi. Cổ Trung Minh lắc đầu nói, bệnh nhân không bất kỳ mùi gì hết. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Nhìn không được, ngửi không được, hỏi cũng không được, bây giờ chỉ có thể dựa vào bắt mạch. Nhưng cách tấm bình phong làm sao mà bắt mạch được? Không thể bắt mạch qua dây chứ, như thế sẽ có chênh lệch. Có người kể khổ, không ai ngờ được chuyện này lại nan giải đến thế. Không cần bắt mạch qua dây, che mắt tôi lại là được. Cổ Trùng Minh nói. Ông Cổ, ý hay, chúng tôi cũng có ý này. Dường như lòng gật đầu, sau đó nháy mắt ra hiệu với người giúp việc bên cạnh. Cô ta lập tức lấy ra một tấm vải đen ra, che mắt của Trung Minh lại, sau đó cẩn thận dẫn ông ta ra sau tấm bình phong để ông ta bắt mạch cho mẹ của Dương Như Long. Thế nhưng một lát sau, Cổ Trung Minh run giọng nói, chuyện này không thể nào. Mọi người căng thẳng đều trợn to mắt nhìn Cổ Trung Minh. Ông Cổ, xảy ra chuyện gì thế? Hiện giờ người bệnh thế nào? Ông cổ có thể chịu được không? Mọi người gấp gáp hỏi. Thế nhưng cổ Trung Minh không nói gì mà được người khác dìu quay lại chỗ cũ. Cả người ông ta run rẩy, chậm rãi tháo tấm vải đen trên mắt xuống, gương mặt nhăn nheo hiện lên vẻ khó tin. Ông cổ rốt cuộc là thế nào? Thượng quan Linh hỏi. Cổ Trung Minh im lặng một lúc lâu rồi mới khản giọng nói. Bà ta không có mạch tượng. Ông ta vừa dứt lời, mọi người im phăng phắc. Không, không có mạch tượng. Không thể nào, trừ khi bà ta là người chết, nếu không sao lại không có mạch tượng. Lý Vinh Sinh thất thanh nói. Thiếu trang chủ, lẽ nào mẹ cậu đã... Có người muốn nói lại thôi. Đừng nói bậy bạ, tim của mẹ tôi vẫn còn đang đập, không tin ông qua đó sờ thử đi. Dương Như Long tức giận gào lên. Đúng thế, tim bệnh nhân vẫn đang đập, hơn nữa máu trong người vẫn đang chảy bình thường, thần kinh không suy yếu, lục phủ ngũ tạng vẫn còn, có thể chắc chắn bệnh nhân vẫn còn sống. Cổ Trung Minh khản giọng nói, nếu đã thế, tại sao lại không có mạch? Triệu Tĩnh vội hỏi, tôi cũng không biết. Cổ Trung Minh lắc đầu thở dài, bây giờ tôi không rõ rốt cuộc vì sao mà bệnh nhân lại như thế. Các bác sĩ ở đó, anh nhìn tôi nhìn anh đều không nói gì, chỉ trợn to mắt. Lần này ngay cả nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch đều vô dụng, ngay cả người có y thuật cao, tài đức vọng trọng như Cổ Trung Minh cũng bó tay với mẹ của Dương Như Long, thì họ càng không thể có cách gì cả. Này, các người nói gì đi chứ? Sao không nói nữa? Rốt cuộc có thể cứu được mẹ tôi không? Nếu cứu được thì mau chóng cứu mẹ tôi đi. Thấy mọi người không nói gì, Dương Như Long tức giận nói. Chẳng phải các người khoe khoang chữa bệnh mát tay, cứu sống người bệnh sao? Tại sao lần này lại sợ rồi? Nhanh lên, ai đó đến cứu mẹ tôi đi. Đều câm hết rồi à? Chẳng lẽ các người đều là kẻ lừa đảo? Dương Như Long càng nói càng tức giận, đến cuối cùng dứt khoát mắng bọn họ. Nghe thấy Dương Như Long vô lễ như vậy, Cổ Trung Minh cảm thấy hơi bị xúc phạm, trầm giọng nói. Này người anh em, bác sĩ chúng tôi không phải là vạn năng, chúng tôi không thể cứu hết được tất cả mọi người, xin đừng quá làm khó chúng tôi. Thế nên ý ông là sao? Đến Sơn Trang quang chiếu của tôi một chuyến nhưng lại không làm được gì. Các người đến đây du lịch đấy à? Dường như lòng lạnh lùng nói. Thiếu trang chủ, trước đó chúng tôi đã nói với anh rồi. Chúng tôi sẽ nghĩ cách cứu mẹ anh nhưng cũng chỉ là cố gắng hết sức, chứ không nói nhất định sẽ chữa được. Thượng quan Linh cũng nói thẳng. Bớt phí lời với tôi đi. Bây giờ tôi chỉ cần mẹ tôi sống lại, tôi chỉ cần bà ấy bình an vô sự. Dương Như Long gào lên, lúc này anh ta đã không còn vẻ nho nhã, lịch sự như trước đó nữa. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy khó hiểu. Dương Như Long này sao thế? Không kiểm soát được cảm xúc sao? Lúc sự việc càng phát triển đến mức độ không ổn, một giọng nói vang lên. Để tôi thử khám cho bệnh nhân. Vừa dứt lời, vô số đôi mắt xung quanh đều đồng loạt nhìn sang, là Lâm Minh. Ôi trời, thần y Lâm muốn ra tay à? Lợi hại, lợi hại. Lý Vinh Sinh cười đều lên tiếng. Đúng là to gan thật. Ngay cả ông cổ cũng bất lực. Cậu thế mà còn dám ló đầu ra bảo có thể thử. Ý cậu là sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ y thuật của mình có thể giỏi hơn ông cổ à? Đầu óc cậu không có vấn đề đó chứ. Mọi người đều chế giễu nói. Hoác Phong không ừ hử gì, nhưng nét mặt hiện lên vẻ cười nhạo, thích thú nhìn Lâm Minh. Lâm Minh, anh làm gì thế? Ở đây không có việc của anh mà nhỉ? Đứng ra sao đi? Thượng quan Linh lạnh lùng nói. Không sao đâu cô thượng quan, đã đến rồi cũng không thể uổng công chạy một chuyến. Chữa được thì tôi chữa, không được thì cũng giỏi hơn những người rụt cổ không dám khám bệnh ở phía sau nhỉ. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cậu nói gì? Lý Vinh Sinh nổi giận, muốn bước đến mắng Lâm Minh, nhưng Hắc Phong lại nhanh hơn một bước nói. Linh Nhi, nếu thần y Lâm của chúng ta đã tự tin như thế, thì sao cô lại ngăn cản người ta? Thần y Lâm, anh làm đi, để mọi người xem y thuật của anh. Sắc mặt thượng quan Linh sa sầm, mặt không cảm xúc trợn mắt nhìn Lý Vinh Sinh. Nhưng đến nước này rồi, cô ta nói gì cũng vô dụng. Lâm Minh muốn tự mình đâm đầu vào chỗ chết, cô ta có muốn cứu cũng không có cơ hội. Đây cũng là bác sĩ của các người à? Được rồi, anh đi khám bệnh cho mẹ tôi đi, nhưng tôi phải nói cho anh biết. Nếu hôm nay các người không chữa khỏi cho mẹ tôi, các người đều phải chịu trách nhiệm, ai cũng đừng hòng chạy. Dường như Long nghiến răng nói, bác sĩ trước giờ không phải là người toàn năng. Khi một bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu những người thân yêu của anh, thì người đó đã xứng đáng với mọi người, kể cả những người thân yêu đã mất của anh. Thế nên, bất kỳ ai chút hết nỗi đau đớn khi người thân mất đi, lên bác sĩ đều đáng thẹn. Lâm Minh không cảm xúc nói, khốn kiếp, anh đang dạy dỗ tôi đấy à? Dường như Long nổi giận, tôi đang chỉ ra chỗ sai của cho anh. Lâm Minh bình thản nói, sau đó cũng mặc kệ Dương Như Long, bước đến trước tấm bình phong ngửi thử. Dương Như Long cực kỳ tức giận nhưng lại không nổi cáu, mà lạnh lùng nhìn Lâm Minh, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Lâm Minh ngửi thử một lúc, che mắt lại, đi đến phía sau tấm bình phong, bắt đầu bắt mạch cho bệnh nhân. Thời gian anh bắt mạch rất lâu, mọi người đợi tận 2 phút cũng không thấy Lâm Minh đứng dậy. Mọi người đều tập trung nhìn vào bóng người trên tấm bình phong, nhưng Thượng Quan Linh lại không để ý nhiều. Cô ta biết chắc chắn Lâm Minh không chịu được cho người đó. Dù sao ngay cả cổ Cung Minh cũng bỏ tay, thì một bác sĩ không chính quy có thể làm được gì. Nhưng điều khiến Thượng Quan Linh cảm thấy kỳ lạ là thái độ của Dương Như Long. Theo lý thì Dương Như Long không nhất thiết phải nổi nóng như thế. Dù sao mấy năm nay Xuân Trang Quang Chiếu cũng đi khắp nơi tìm danh y về chữa trị cho bệnh của vợ trang chủ. Các danh y đó đều không chịu được. Nếu lần nào Dương Như Long cũng nổi nóng như thế, còn ai dám đến Xuân Trang Quang Chiếu chữa bệnh cho họ nữa? Hơn nữa, cũng chưa từng nghe nói Dương Như Long trừng phạt bác sĩ không chữa được bệnh cho vợ của trang chủ mà. Tại sao hôm nay lại tức giận đến mức này? Thượng Quan Linh xoa cằm suy tư, cảm thấy có linh cảm không lành. Ngay lúc này, Lâm Minh chậm rãi đứng lên, anh đến trước tấm bình phong, một tay kéo tấm phải đến xuống, mọi người lập tức chạy đến. Này, tình hình thế nào? Thế nào? Còn cần phải hỏi sao? Chắc chắn là không có kết quả rồi. Lý Vinh Sinh cười nhạo, y thuật của cậu ta có thể giỏi hơn ông cổ à? Chắc chắn cậu ta cũng nói y hệt ông cổ thôi, không hiểu các người đang mong chờ cái gì. Mấy lời này của ông ta dập tắt ngọn lửa nhiệt tình của rất nhiều người. Đúng thế, dù Lâm Minh có tài năng đến mấy, cũng không thể so được với cổ Trung Minh tài đức vẹn toàn. Cậu ta cũng chỉ có thể nói lại mấy lời cổ Trung Minh nói trước đó. Nhiều người lắc đầu thở dài, đôi mắt Dương Như Long đã lộ ra vẻ kỳ lạ, lập tức bước đến nói. Nhưng lúc này, Lâm Minh bỗng nói, bà ấy không có bệnh. Chỉ mấy chữ ngắn gọn khiến bầu không khí ngưng động lại. Mọi người sửng sốt nhìn Lâm Minh há hốc miệng. Lúc này tim Dương Như Long gần như ngừng đập. Lâm Minh, anh vừa nói cái gì? Thượng Quan Linh hoàn hồn vội hỏi. Tôi nói, người này không có bệnh. Lâm Minh chỉ vào bóng người trên tấm bình phong, không cảm xúc nói. Linh Nhi, đây chính là người đến đây kiếm tiền nhờ vào mối quan hệ với cô sao? Hoắc Phong quay đầu lại lạnh nhạt nhìn Thượng Quan Linh. Thực ra tôi cũng không phản đối việc anh ta tới lấy tiền khám bệnh không công. Nhưng nếu anh ta nói bậy bạ ở đây, hủy hoại thanh danh của Bắc Cảnh Tư chúng ta, vậy thì không thể chấp nhận được. Sắc mặt Thượng Quan Linh cực kỳ khó coi, cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh, trầm giọng nói. Lâm Minh, nếu anh không phải là chồng của Tô Nhan, tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh. Giờ anh lập tức cầm miệng lại cho tôi, nếu không tôi sẽ tự tay làm anh ngậm miệng lại. Cô Thượng Quan không tin tôi à? Lâm Minh hỏi. Ai mà không biết, vợ trang chủ của Sơn Trang Quang Chiếu bị bệnh nhiều năm, sống không bằng chết. Chẳng còn sống bao nhiêu năm, sao có thể không bị bệnh được? Thượng Quan Linh hừ một tiếng nói. Chàng trai, việc này không thể nói bệnh được. Mặc dù tôi không thể chẩn đoán được nguyên nhân bệnh cụ thể của bệnh nhân, nhưng tình trạng này của bà ấy sao có thể không có bệnh trước? Cổ Trung Minh nhíu mày nói, trầm giọng nói. Đừng có nói bậy bạ ở đây nữa, người đã thế rồi mà còn bảo không có bệnh ư? Tôi cảm thấy bản thân tên này mới có bệnh đấy, hơn nữa là đầu óc có vấn đề, nếu không sẽ không nói mấy lời thiểu năng như vậy. Nói đúng lắm, mọi người đều lên tiếng chỉ trích, liên tục chế giễu không dứt. Tập 757 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị khán giả ở những tập tiếp theo.